Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1141, biện pháp giải quyết duy nhất, gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại không có cách nào giải quyết vấn đề này, ngoại trừ áp chế tu vi của ngươi, kéo dài thời gian ra, không có gì có thể làm được. Tô Nghiên lắc đầu nói, sư phụ, ngươi không phải nói đùa sao, không có biện pháp nào. Dương Lỗi gặp Tô Nghiên như thế này, trong lòng có chút không tin, cũng có chút mất mát, nếu như mình không thể ở trước khi đan điền nghiền nát tăng lên một cấp bậc tìm kiếm được biện pháp mà nói, như vậy mình chẳng phải là chết chắc. Có biện pháp nhưng cái gì, sư phụ không ngại nói thẳng là được. Dương Lỗi nghe xong có biện pháp, cái kia là chuyện tốt. Biện pháp chính là trừ khi ngươi có đủ nhiều sinh mạng bổn nguyên, sau đó mượn nhờ ngoại lực trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, một khi ngươi đột phá ngụy thánh cảnh giới, nguyên lực chuyển hóa làm pháp lực tăng thêm sinh mạng bổn nguyên vì ngươi bảo vệ đan điền, như vậy sẽ cho ngươi thoát thai hoán cốt tố thể trọng sinh lần nữa, nhưng mà, sinh mạng bổn nguyên biết bao chân quý, hơn nữa mặc dù là có đầy đủ sinh mạng bổn nguyên, ngươi có thể trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới ư? Tô Nghiên thở dài nói. Cho nên, biện pháp này có lại là bằng không, muốn giải quyết vấn đề của ngươi còn cần nghĩ biện pháp khác. Nghe được Tô Nghiên nói như vậy, Dương Lỗi đúng là mừng rỡ không thôi, sinh mạng bổn nguyên, mình có tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít vì mình bảo vệ đan điền, hẳn là đủ rồi, còn để tu vi của mình trong nháy mắt đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, vấn đề này nói khó, lại cũng không phải rất khó, mình là nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm kinh nghiệm, cái kia là có thể trong nháy mắt để tu vi có tăng lên cực lớn. Nhưng mà vấn đề là, mình đuổi giết ngụy thánh cảnh giới cao thủ cũng không có cách nào tăng lên một cấp bậc, hiện tại mình đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nếu muốn tăng lên thật sự là quá khó khăn, nói cách khác bây giờ bởi vì tu vi của mình đạt tới chuẩn thánh, muốn tăng lên một cấp bậc cũng không phải một chuyện dễ dàng, muốn ở trong thời gian ngắn, thậm chí là trong nháy mắt tăng lên ba bố, thậm chí càng nhiều cấp độ nữa, căn bản không có khả năng, trừ khi mình có thể đuổi giết người tu luyện càng mạnh mẽ hơn. Đuổi giết cao thủ trên đại đạo thánh nhân, có lẽ còn có thể làm được. Vốn lấy tu vi của mình hiện tại, đoán chừng nương tựa theo hủy diệt nhất thức phiên bản trồng chất có lẽ có thể đuổi giết đại đạo thánh nhân, nhưng cao thủ phía trên đại đạo thánh nhân, nếu muốn đuổi giết thật sự là quá khó khăn, Dương Lỗi không cho là mình có thể làm được, coi như là đánh lén, vậy cũng không có khả năng. Hơn nữa tu vi của mình bây giờ thậm chí còn không có cơ hội tiếp xúc đại đạo thánh nhân cảnh giới, chớ nói chi là siêu cấp cao thủ phía trên đại đạo thánh nhân rồi. Cho nên, cái này cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, chỉ ít trong khoảng thời gian này, mình tuyệt đối không có khả năng làm được, mặc dù là lại có vô số ma tộc xâm lấn, mình căn bản không có biện pháp trong nháy mắt đạt được nhiều điểm kinh nghiệm, nguyên khí giá trị như vậy, đương nhiên, nếu như mình có nhiều thẻ thăng cấp hoặc là thẻ kinh nghiệm nhân đôi mà nói, cái kia lại là chuyện khác rồi. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là lấy tới thẻ thăng cấp hoặc là thẻ kinh nghiệm nhân đôi, tốt nhất là hai loại thẻ này có thể đồng thời đạt được. gocchuyenaudio.com Nói như vậy mình liền có thể trong thời gian ngắn lấy được vô số điểm kinh nghiệm, nguyên khí giá trị, để tu vi đẳng cấp của mình, trong nháy mắt có thể tăng lên mấy cấp độ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi, ta đem tu vi của ngươi phong ấn, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Tô Nghiên nhìn xem Dương Lỗi nói. Qua một thời gian ngắn, ta đi thượng giới tìm kiếm biện pháp cho ngươi, thế giới này không có thượng giới tổng thể là có thể nghĩ ra biện pháp. Phong ấn tu vi, nghe Tô Nghiên muốn phong ấn tu vi của mình, Dương Lỗi liền vội vàng lắc đầu, nói giỡn, nếu mình bị phong ấn tu vi, vậy thì thật sự là một con đường chết rồi, không có tu vi, mình chuyện gì đều không làm được, không cách nào lấy được kinh nghiệm, không có cách nào đạt được đổi điểm, thì sẽ không thể tăng lên, không cách nào tăng lên mà nói, như vậy mình liền thật sự là chờ chết. Không, không, sư phụ ta không cần phong ấn tu vi. Vì cái gì? Không phong ấn tu vi mà nói, nguyên lực của ngươi còn sẽ không ngừng tăng trưởng, không ngừng biến hóa, bởi vì ngươi tu luyện tạo hóa thần quyết thật sự là rất quỷ dị, hầu như là mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh lột xác, không ngừng gia tăng chất lượng nguyên lực trong cơ thể ngươi, không ngừng trở nên tinh thuần, nguyên lực của ngươi bây giờ hầu như có thể vượt ngụy thánh cao thủ rồi. Tô Nghiên nói ra, nếu như không phong ấn tu vi của ngươi mà nói, chỉ sợ mặc dù là chính ngươi không tu luyện, ở trong vòng một năm, ngươi cũng sẽ bạo thể mà chết. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, thời gian một năm, đối với mình mà nói còn rất dài, ở một năm thời gian này, Dương Lỗi có tự tin thật lớn có thể tìm được biện pháp giải quyết, nhưng nếu như phong ấn tu vi, vậy liền nói không chính xác rồi. Sư phụ thật sự không cần, chính ta có thể nghĩ biện pháp, một khi phong ấn tu vi ta đây căn bản không có biện pháp đi tìm biện pháp giải quyết, cái kia mới chính thức là một con đường chết rồi. Dương Lỗi nói, ngươi cái tiểu tử vô liêm sỉ cũng không tin sư phụ ta sao? Tô Nghiên nghe vậy giờ khóc giờ cười, phẫn nộ nói. Sư phụ, ngươi có biện pháp ở trong vòng một năm, để cho ta khôi phục sao? Dương Lỗi không có cãi lại, mà là hỏi. ta, chuyện này, ta cũng không có tự tin 100%. Tô Nghiên nghe vậy hơi sững sờ, nói ra. Cái kia chính là rồi, nếu sư phụ ngươi cũng không có tự tin 100%, phong ấn tu vi, để ta chuyện gì cũng không làm được, đây chẳng phải là để cho ta đi ngồi ăn rồi chờ chết sao? Ta cũng không muốn làm người như vậy. Dương Lỗi lắc đầu nói. Huống hồ, sư phụ ngươi đã quên ta tu luyện chính là công pháp gì rồi hả? Công pháp của ta vô cùng quỷ dị, có thể thông qua giết chóc đến đề thăng tu vi của mình, hơn nữa không nói dối sư phụ ta có sinh mạng bổn nguyên, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta nghĩ bảo vệ đan điền của mình, mặc dù là chưa đủ, cái kia cũng không thiếu được bao nhiêu, chỉ cần nghĩ một chút biện pháp, lại lấy tới một ít sinh mạng bổn nguyên, như vậy khẳng định là đủ rồi, hiện tại vấn đề là ta như thế nào mới có thể ở trong thời gian ngắn, để tu vi của mình vượt qua mấy cấp độ. Cách chương.